đầu đảnh lễ đại đạo sư, dẫn dắt chúng sanh về cõi tình. Con nay phát nguyện nguyện vạn sanh, xin đức từ bi thương tiếp nhận. Đệ tử chúng con vì cả muôn ân khắp cùng ba cõi thế, chúng sanh trong toàn pháp giới cầu đạo Bồ Đề nhất thừa vô thượng chuyên tâm trì niệm A Di Đà Phật, danh thâu muôn đức mong sanh tịnh độ. Nhưng vì chúng con phước mong nghiệp dày chưa sâu về cạn, tâm nhiệm dễ tăng đức tịnh khó thành, nay đối trước Phật tâm phong thi tha một lòng bày tỏ chi thành sám hối. Con và chúng sanh từ đời vô thủy cho đến hôm nay chẳng biết tâm này vốn thường thanh tịnh, vọng khởi tham dục sân hận si mê nhiễm ô ba nghiệp tạo vô lượng tội kết vô biên oan. Những tội như thế nguyện đều tiêu trừ, từ nay về sau chúng con lập nguyện xa lìa pháp ác, lại không tạo thêm siêng tu thánh đạo, thề không lui sụp, thề thành chánh giác, thề độ chúng sanh. Đức A Di Đà dùng sức từ bi và sức đại nguyện, nhưng biết lòng con thương tưởng đến con, giả hộ cho con để lúc thiền quan hoặc trong giấc mộng được đấng cha lành rưới nhường cam lộ trên đảnh của con, phong ánh sáng lành chiếu lên thân con, duỗi cánh tay vàng xoa đầu chúng con. Mặc dùng đi bao đắp thân thể con thiên cho tội chương từ đời vô thủy trong tự chứng trường căn lành tăng trưởng phiền não trong không vô hình trong pháp, nhiều tâm viên gia bỗng nhiên khai ngộ cõi thường tịnh quang luôn được hiện tiền. Đến lúc lắm chung tự biết giờ khắc thân không bình khổ ách nạn, tâm không tham ly mê lập, hoàn thân thư thái chánh niệm thiện tiền, ung dung bỏ thân như vào thiền định. Đây lúc bây giờ từ phụ Như Lai cùng Quán Thế Âm và Đại Thế Chí tất cả thánh chúng phong quang đi không đưa tay dắt nhiều lại thêm vào đó. Đầu gác tràng phán nhà trời hướng lạ cùng hiệp, con nhìn cảnh đẹp Tây Phương hiện mày trước mắt, khiến cho chúng sanh kẻ thấy người nghe vui mừng cảm thán phá tâm Bồ Đề. Bây giờ thân con ngồi đài kim cang bay theo sau Phật, trong khoảng giây mắt sanh vào hoa sen, nơi ao bảy bao ở cõi cực lạc, hoa nở thay Phật và các Bồ Tát được nghe pháp âm chứng vô sanh nhẫn trong khoảng sanh. Giác Na Hầu cần chữ Phật, được Phật thọ ký, được thọ ký rồi trong con hành tựu ba thân môn tri năm nhãn sâu thông vô lượng trăm ngàn môn đà la ni. Sau đó không lìa cõi nước tam dưỡng hiện trụ ta mà phân thân vô số đến khắp mười phương, dùng sức thần thông từ tài vô ngài không thể nghĩ màng, lập ra phương tiện độ thoát chúng sanh xa lìa phiền não, tâm được an tịnh đồng sanh tây phương trụ ngôi thân thoại. Thế gian vô tận, thế giới vô tận, nghiệp và phiền não tất cả vô tận, nguyện lớn của con cũng thờ vô tận, nguyện dùng tất cả công đức lễ Phật pháp nguyện tu trì hồi hướng trên khắp các loài hữu tình, bao đáp thầy bốn ân giúp dừng cả ba